Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, nãy, ta đã trở về, có người muốn trụ nhà ta Lý. Vừa vào cửa, Từ Lan Phương liền hướng về phía trong phòng hô to. Lan Lan, ngươi đã trở lại, ngươi sao còn mang theo người đâu? Một cái già nua thanh âm từ trong phòng truyền đến. Mọi người hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một con giun giãy tay mở ra đại phòng cửa sổ. Thực mau, một cái tuổi già sức yếu lão nhân từ cửa sổ nhô đầu ra. Mọi người nhìn, đều không khỏi cả kinh. Lão thái trên mặt tất cả đều là nếp gấp. Theo nàng nói chuyện run lên, thế nhưng như là nấu lạn gà ra. Nàng trên người bụng phệ, lại giống một đống chết thấu thịt nát. Tứ tung ngang dọc mà lớn lên ở trên người nàng, có vẻ rất là quái dị. Nếu lão thái mập mạp hình thể, ở mặt khác ăn nhiều, không thường động lão nhân trên người ngẫu nhiên có thể nhìn đến nói. Kia nàng mắt, là bình thường lão nhân vô luận như thế nào cũng không thể có được. Nàng trong mắt đen nhánh, đồng tử bên cạnh lại dưới ánh nắng chiếu xuống phiếm thảm lục quang. Đương nàng dùng này đôi mắt xem ngươi thời điểm. Người sẽ cảm thấy bị lang theo dõi giống nhau. Các người chơi xuất hiện phổ biến. Không có bị lão thái quái dị bề ngoài dọa sợ. Nhưng mặt khác hai người, đặc biệt là Bạch Thúy, lại bị hoảng sợ. Hơn nữa, không riêng gì nàng, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng có bị dọa đến. Người sau lưng có quỷ. Ta thiên, đây là Từ Lan Phương nãi nãi. Lớn lên cũng quá dọa người đi. Người nói đây là quỷ ta đều tin, mùa xuân sẽ không tới, kinh người, chủ bá thỉnh diễn viên đi, nếu thỉnh, ta đánh cuộc năm mau lão thái là quỷ, nghi nhan, ngài, như thế nào sẽ có như vậy xấu người, có điểm giống lão xúc sinh, tịch mịch no con thỏ, mặt trên chừa chút khẩu đức, người đều sẽ có biến lão một ngày, như vậy mắng bà cố nội, tiểu tâm đêm nay có quỷ đi tìm các ngươi. Ngắm mắt làn đạn, ngoài ý muốn, đừng nhìn đến người xem hốt hoảng thời điểm, Bạch Thúy lại đột nhiên không hoảng hốt, nàng tuy rằng bị lão thái đôi mắt hoảng sợ, nhưng nàng cũng biết, đây là một cái lớn lên dọa người lão nhân, thân là chủ bá, là không thể biểu hiện ra đối lão nhân không lễ phép. Ở Bạch Thúy suy nghĩ nên như thế nào cùng lão thái đáp lời thời điểm, Từ Lan Phương lại lớn tiếng nói, nãi. Bọn họ là tới trong thôn chơi, ta thôn không có khách sạn, bọn họ liền tưởng trụ nhà ta, người như thế nào có thể đột nhiên đem người lãnh tới ra. Cũng bất hòa ta thương lượng một chút, lão thái cũng lớn tiếng thét to, tựa hồ thực không tình nguyện, thấy thế, Từ Lan Phương lại nói, ta thu tiền, nghe được lời này, lão thái tức khắc không thanh, nàng đóng lại cửa sổ. Từ Lan Phương đem tiểu xe đẩy kéo vào phòng, sau đó chạy tới lão thái ngồi kia gian đại phòng, cách một cửa sổ, Bạch Ngôn có thể nghe thấy bên trong truyền đến một trận sột sột soạt soạt điểm tiền thanh. Thực mau, Từ Lan Phương ra tới, đối chờ tại trong viện mọi người nói, các ngươi vào đi, ta nãi đồng ý, này đối tổ tôn ngay thẳng, làm chủ bá cùng các người chơi một trận vô ngữ. Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem monster bất quá. Lại như thế nào vô ngữ, nhà ở vẫn là muốn vào. Từ Lan Phương ra tuy rằng cũ nát, nhưng nông thôn thổ địa nhiều, cũng không phải không có chỗ tốt. Nhà nàng rất đại, khoang có giường đất nhà ở liền có vài cái. Lãnh mọi người đi vào, Từ Lan Phương mang mọi người dạo qua một vòng, sau đó nói. Ta cùng ta nãy trụ trung gian kia phòng, phía đông có hai nhà ở, một gian đại, các ngươi sáu người có thể ở khai, các ngươi cấp tiền nhiều, phía tây ít hơn kia gian cũng cho các ngươi có thể nam một phòng nữ một phòng, đối các người chơi nói xong. Từ Lan Phương lại đối chủ bá hai người nói, phía đông tiểu nhân kia gian cho ngươi hai, ngươi cùng ngươi đối tượng cùng nhau trụ cấp hai người an bài xong. Từ Lan Phương lại đi thu thập mới vừa kéo trở về một túi rơm cán. Ở nàng bận việc thời điểm, bởi vì có người xem la hét muốn gặp lão thái thái. Cho nên Bạch Thúy liền hướng đại phòng đi, mà các người chơi, bọn họ cảm thấy lão thái thái lớn lên như vậy khủng bố. Tuổi lại lớn như vậy, khẳng định sẽ biết điểm cái gì. Liền cùng chủ bá cùng nhau đi vào đại phòng, lão thái thái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, dựa một đống đệm chăn híp mắt, thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ. Bạch Thúy kêu vài tiếng, lão thái thái vẫn nhắm hai mắt, ngoảnh mặt làm ngơ, nghĩ đến vừa rồi Từ Lan Phương cùng lão thái thái vẫn luôn lớn tiếng nói chuyện. Chỉ sợ này lão thái thái lỗ tai không tốt, Bạch Ngôn liền lớn tiếng nói. Lão nhân gia, ngươi hảo, chúng ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lần này, lão nhân nghe thấy được, nàng hơi hơi trợn mắt, phiếm lúc quang vẩn đục lão mắt làm người bản năng cảm thấy không khỏe. Nhìn đến một phòng người, nghĩ đến bọn họ đưa tiền, lão nhân cũng không tức giận, cầm lấy một chương giấy bản, khụ xong đàm liền nói. Người già rồi, ta lỗ tai nghe không thấy. Các ngươi lớn tiếng chút nói. Các ngươi muốn hỏi sao sự? Bà cố nội, chúng ta muốn hỏi ngươi. Xin hỏi các ngươi thôn nháo quá quỷ sao? Bạch Thúy minh bạch lão nhân lỗ tai có điểm điếc, liền đồng dạng lớn tiếng nói. Ta nghe nói thôn này có thật nhiều người mất tích, xin hỏi đây là thật vậy chăng? Gì, mất tích, cái kia oa tử mất tích, lão nhân có điểm hồ đồ, ta cũng không biết, ta chỉ là ở bên ngoài nghe nói thôn này nháo quỷ. Chúng ta liền tới nhìn xem, Bạch Thúy lớn tiếng nói, bà cố nội, đây là các ngươi trong thôn một người tuổi trẻ người ta nói. Hắn nói nhìn đến trong thôn rất nhiều người mất tích. Hắn thực sợ hãi, đã chạy ra thôn, chạy, nghe xong Bạch Thúy nói. Lần này lão nhân rốt cuộc minh bạch, nàng lại xà quá một chương giấy bản, phi một ngụm đàm, gân cổ lên nói. Cái nào dưa oa tử hồ liệt liệt, này không phải chú chúng ta sao? Tất cả đều là bậy bạ, chúng ta thôn sao có thể nháo quỷ? Mấy ngày hôm trước Ký Quyên còn tới tìm ta kéo oa lý. Không có người mất tích. Lão nhân tiểu hài tử đều ở. Cái gì? Không ai mất tích, một cái cũng không có. Bạch Thúy không thể tin tưởng hỏi một câu. Bà cố nội, người xác định một người cũng không có. Đi lạc tiểu hài tử cũng coi như. Chúng ta thôn không có chụp ăn mày. Tiểu hài tử đều đi theo đại nhân. Đi không ném, có người sống tới chúng ta đều nhìn đâu. Làm sao đi lạc, lại hỏi lão nhân vài câu. Biết trong thôn không ai mất tích, cũng không có nháo quỷ dấu hiệu, Bạch Thúy chịu đủ đả kích. Đương nhiên, tuy rằng lão nhân thực không cho mặt mũi, nhưng phát sóng trực tiếp vẫn phải là money rời đi đại phòng. Bạch Thúy đi đến ngoài phòng, chỉ vào thôn lời thề son sắt nói, sự gia vô thường tất có yêu, giống loại này cổ xưa thôn, khẳng định sẽ có một ít thần quái truyền thuyết. Nhưng vị kia bà cố nội lại khẳng định mà nói một cái cũng không có. Này trong đó tất có kỳ quặc, lấy bổn chủ bá phong phú thăm linh kinh nghiệm tới giảng. Nàng tuyệt đối che giấu cái gì, tương phản dưới, thôn này nhất định có quỷ. Thủy hữu nhóm, tất cả mọi người đều biết, đại đa số thần quái sự kiện, ban ngày là nhìn không ra tới. Đại gia tạm thời đừng nóng này, đêm nay. Khiến cho bạch muội ta tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem diễn đàn chuyện xưa đến tột cùng là thật là giả. Bạch Thúy ở mạnh mẽ vãn tôn, các loại run cơ linh giữ lại người xê monster đông trong phòng. Các người chơi ghé vào cùng nhau, đè thấp thanh âm thảo luận lên, cùng Bạch Thúy không giống nhau. Bọn họ thật sự cảm thấy lão nhân trả lời thực quỷ dị. Cái kia thiệp hẳn là thật sự. Nếu không chết người, áp sẽ không đem chúng ta đưa đến nơi này tới, Bạch Ngôn nói. Các ngươi thấy thế nào? Ta cũng là nghĩ như vậy, Tiểu Trạch bác dã nói. Không nhất định, Diệp Thương Vũ nói. Tuy rằng, bối cảnh đạo nhập nhắc tới thiệp, nhưng cũng có khả năng khủng bố vẫn chưa phát sinh, ngươi là nói câu cá. Có khả năng, Bạch Ngôn nhớ tới chân thật quái đàm chung phát sinh sự. Cái này thiệp có thể là quỷ phát, có thể tra ra là ai phát thiệp sao? Chờ một lát, Diệp Thương Vũ móc ra notebook bắt đầu ấn phím bàn. Ở nàng bận rộn thời điểm, những người khác tiếp tục tiếp thu ý kiến quần chúng. Thiệp không nhất định là giả, cũng có khả năng là nàng mất trí nhớ. Jinna gãi gãi màu nâu bím tóc trầm tư suy nghĩ. Ở phía trước trò chơi, NPC nhóm liền luôn mất trí nhớ, quỷ sửa lại bọn họ ký ức, làm cho bọn họ quên mất người chết sự. Khả năng bà cố nội cũng quên mất ân. Xác thật là như thế này, tiểu Loli bên cạnh, người da đen quên ta nói. Ta cùng Jinna thường xuyên gặp được loại tình huống này, Jinna cùng quên ta thế nhưng nhận thức. Hai người bọn họ một cái hát thô tráng, một cái bạch lùn nộn. Bạch Ngôn nhìn mắt hai người, cảm thấy này đối tổ hợp thập phần không đáp, cũng không biết bọn họ là như thế nào quậy với nhau. Mọi người sôi nổi phát biểu chính mình ý kiến, một cái khác đông phương người chơi Lữ Duệ siêu mặc không lên tiếng. Tựa hồ không thích nói chuyện, hắn không lên tiếng, mọi người cũng mặc kệ hắn. Thảo luận trong chốc lát, Diệp Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói, không được, cha không ra. Ta một cha notebook liền tự động khởi động lại, áp giống như không nghĩ làm chúng ta dùng phương thức này phát hiện phát thiếp người, có ý tứ. Bạch Ngôn trước mắt sáng ngời, xem ra phát thiếp người thân phận rất quan trọng, có thể hay không là trong thôn người. Jinna dừng một chút nói, có thể là bọn họ ở mất trí nhớ trước vì nhắc nhở chính mình. Ở trên mạng phát cũng có khả năng thôn dân có người là quỷ, Bạch Ngôn nói. Nếu có thể điều tra ra là ai phát, là có thể tìm ra ai là quỷ giả trang. Đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân suy đoán, mọi người mồm năm miệng mười. Đưa ra vài loại trong trò chơi thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. Cuối cùng, đại gia nhất trí cho rằng, loại nào tình huống đều khả năng phát sinh, liền quyết định nhiều quản tề hạ, từ các phương diện nghiệm chứng đến tột cùng nào một loại tình huống là đúng. Ta cùng Quyên ta đi hỏi khác thôn dân, xem bọn họ có phải hay không mất trí nhớ, Jinna ngọt ngào nói. Người cùng Quyên ta, các người màu da đều cùng nơi này người không giống nhau. Bọn họ khả năng sẽ sợ hãi, tiểu trạch bác giã chỉ không rên một tiếng Lữ Duệ siêu. Không bằng ta cùng ngươi một khối, Quyên ta cùng hắn một khối, không? Ta còn là tưởng cùng Quyên ta cùng nhau, Jinna thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Nhưng cự tuyệt lên lại không lưu tình chút nào. Ta thói quen cùng quen thuộc đồng đội cùng nhau thăm dò, Jinna cùng Quyên ta là tổ cố định đội. Đối tiểu trạch bác giã thực không tín nhiệm mà đi cũng đúng. Liền Jinna tiểu thân thể, nếu gặp được chuyện gì, tiểu trạch bác giã có thể nhẹ nhàng đem nàng đẩy hướng quỷ. Đường cái đệm lưng. Bạch Ngôn hiện lên cái này ý niệm, nhìn mắt Diệp Thương Vũ, cùng nàng thương lượng hai câu, mở miệng nói, chúng ta cảm thấy Tư Lan Phương còn có Lão Thái Thái đều thực khả nghi. Còn có hai cái chủ bá, này hai cái ngoại lai người cũng thực đáng giá chú ý. Ta cùng Diệp Thương Vũ phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm mà đi, hảo người da đen đại hắn gật đầu. Tiểu trạch, người cùng Lữ Duệ siêu cùng nhau. Hai người một tổ, an toàn, định ra phân tổ. Tiểu trạch bác giã tiếc nuối mà nhìn Jinna liếc mắt một cái. Này Phúc làm vẻ ta đây làm Jinna nhăn nhăn mày. Thập phần không vui, cái này tiểu trạch lấm la lấm lét, nàng mới sẽ không đáp ứng cùng hắn một khối. Jinna hừ một tiếng, ngẩng cằm, trắng nõn tay nhỏ dắt người da đen bàn tay to liền đi rồi. Jinna đi rồi. Lữ Duệ siêu không rên một tiếng mà ra cửa, tiểu trạch có chút ghét bỏ mà theo qua đi, thực mau, đông trong phòng chỉ còn Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ hai người. Diệp Thương Vũ bối hảo notebook, cùng Bạch Ngôn cùng nhau ra đông phòng, trong phòng bếp, Từ Lan Phương đang ở cùng nữ chủ bà nói chuyện phía Money thấy hai người lại đây. Bạch Thúy nhiệt tình mà hô, tiểu muội muội muốn đi bên ngoài kéo củi lửa. Ta cùng tiểu hát chuẩn bị hỗ trợ, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Ngoặc kép, hết chương.